Nga Mỹ, chương 276, ăn ý, góc truyện audio.com, phái thánh chí tham dự hội nghị bí mật đêm qua, vừa nhìn kết quả rút thăm này, cũng biết tam đại tông môn thay đổi chủ ý. Phái bọn họ ra sân trước mục tiêu đơn giản là tiêu hao Phồn Kiếm Tông chiến lực tốt nhất có thể thăm dò lá bài tẩy của bọn hắn, cùng với hòa hoãn một chút tình thế, nếu không tam đại tông môn liên tục bại hoàn toàn, chỉ sợ vô luận che giấu như thế nào, cũng mất hết thể diện. Bọn họ rất muốn cùng Phồn Kiếm Tông đánh một trận, nhưng nghĩ đến tam đại tông môn coi bọn họ làm con cờ tùy ý loay hoay thì rất tức giận, Bảo Pháp Hồ trầm mặc chốc lát nói. Bất kể như thế nào, đánh tốt trận này rồi hãy nói, chỉ sợ người của Phồn Kiếm Tông lai giả bất thiện, xem bọn hắn đối với người của tam đại tông môn ngoan hạ sát thủ, thì cũng sẽ không khách khí với chúng ta, mọi người nhất định phải cẩn thận. Cơ U Cốc nói, Bảo Sư Huynh nói có lý, cùng lắm là thắng trận này, sau đó chúng ta tìm lý do không tham gia những trận sau nữa là được. Đề Thiện Thượng không cam lòng nói, không được, lão tử muốn chỉnh mấy tiểu tử thúi của Chiêu Thái Tông. Cơ U Cốc cười đến hết sức âm hiểm nói, chúng ta thắng trận tỷ thí này, sẽ làm cho bọn họ khó chịu mà cũng không làm mất đi hòa khí giữa phái ta và bọn họ. Đề Thiện Thượng còn ngờ vực, nhưng nhị sư đệ cười như vậy, nhất định là có người gặp xui xẻo, chỉ cần xui xẻo không phải hắn là được. Hơn nữa người sư đệ này mặc dù xấu xa nhưng cho tới bây giờ không có để cho người ngoài làm bọn họ thiệt thòi, cho nên hắn cũng không phát biểu phản đối ý kiến, chuyên tâm chuẩn bị ra sân tỷ thí. Cơ U Cốc nói, đêm qua ta nói qua vài loại chiến pháp, tất cả mọi người nhớ rõ ràng đi, sau đó mọi người nhìn nhau phối hợp. Mấy người còn lại yên lặng gật đầu, bọn họ những năm gần đây đều sinh hoạt cùng nhau. Đối lẫn nhau, hiểu rõ hơn chính bản thân mình, mấy lần cùng nhau tác chiến đều kinh người, một cái ánh mắt là có thể hiểu được tâm ý của đối phương, ăn ý hơn tất cả đội ngũ ở đây. Thực lực tổng thể của bọn họ kém Phồn Kiếm Tông một đoạn, muốn thắng ngoại trừ chiêu thức chính là dựa vào phối hợp ăn ý. Hai phe ở trên đài đứng lại, ánh mắt Thương Bộ Tề lạnh lùng quét qua năm người bọn họ, nói. Ta thừa nhận các ngươi quả thật ưu tú. Nhưng cũng không hơn, gặp phải chúng ta các ngươi cũng chỉ có thể tới đây thôi. Đề Thiện Thượng ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh thường nói. Lão tử đã thấy nhiều người như ngươi, ngu ngốc cũng không bằng heo, không đủ ưu tú còn đem mình làm thành một cái cây. Lớn tuổi mà cũng không thể giỏi hơn, cho dù miễn cưỡng sống quá hôm nay cũng chỉ là một phế vật trong phế vật. Thương Bộ Tề lớn như vậy chưa bị ai ngay mặt chửi bới lung tung như vậy. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, không nói nhiều, vung tay lên lệnh cho đồng môn xếp thành một hàng, chuẩn bị động thủ. Trọng tài mới vừa tuyên bố bắt đầu, Thương Bộ Tề liền dẹp bỏ tác phong lúc trước của mình, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai toàn lực tấn công vào Bảo Pháp Hồ. Mà sư đệ của hắn hai kết đan trung kỳ cũng nhất tề đánh về phía Thạch Ánh Lục, lực đánh hung mãnh rõ ràng là muốn một kích phải trúng, đánh hai người yếu nhất của đối phương thành trọng thương. Bảo Pháp Hồ không tránh, ngoài thân chợt hiện ra một cái ngân bạch sắc thủy long hư ảnh, đối diện Thương Bộ Tề phóng tới kiếm gỗ đào khổng lồ. Hai người thực lực còn kém một mảng lớn, Thương Bộ Tề mắt thấy Bảo Pháp Hồ lại dám đón đỡ thế công của. Góc truyện audio.com, mình, trong lòng vui mừng, hắn chỉ sợ hắn ta phản ứng quá nhanh lách mình tránh ra. Hắn toàn lực biến hóa khôn lường, nhưng kiếm gỗ đào và thủy long vừa chạm vào, hắn liền phát hiện không ổn, phát ra một lực khổng lồ mãnh liệt hoàn toàn không giống tu sĩ kết đan sơ kỳ, hắn liền trực tiếp đánh kiếm gỗ đào bay về, hai tu sĩ kết đan sơ kỳ khác phối hợp tấn công vừa vặn lúc này vọt lên, thủy long không cách nào thừa thắng xông lên, thân thể thật dài chuyển động một cái, há to mồm hướng hai người phát ra một tiếng rồng ngâm. Người ở dưới đài chỉ thấy được thủy long há to mồm hướng về hai tu sĩ kia. Âm thanh gì cũng không nghe thấy, nhưng hai tu sĩ kia như uống rượu say lui nhanh mấy trượng mới miễn cưỡng đứng lại, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hai tu sĩ kết đan trung kỳ tấn công Thạch Ánh Lục cũng không dễ chịu, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên từ một biến thành hơn 10 người, hơn nữa mọi người vũ động binh khí kim quang uy áp lấp lánh đáng sợ bổ tới bọn họ. Trong chớp mắt căn bản không phân biệt được thật giả. May mà hai người phản ứng coi như mau lẹ, một người chịu trách nhiệm phòng thủ, một người ra hết toàn lực chẳng phân biệt được thiệt giả, một vòng tiến lên tấn công mười mấy cô gái. Vòng thứ nhất thế công của Thương Bộ Tề thất bại, vội vàng nói một tiếng, nhanh chóng kiềm chế bốn gã sư đệ trở lại bên cạnh mình. Bên ngoài khách quý đang xem cuộc chiến, người người đều thật bất ngờ Thương Bộ Tề tu sĩ kết đan hậu kỳ như vậy một kích toàn lực lại bị tu sĩ kết đan sơ kỳ chính diện chống đỡ. Đây cũng quá ly kỳ đi. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, nguyên tưởng rằng phái thánh chí sẽ thất bại rất nhanh, nhìn một màn vô cùng kỳ diệu này trăm mối vẫn không có cách giải. Người có chút tinh thông trận pháp tỉ mỉ vừa nhìn, liền hiểu rõ ra, mới vừa rồi đánh lui Thương Bộ Tề cùng hai tu sĩ kết đan sơ kỳ cũng không phải là sức lực một người Bảo Pháp Hồ. Doãn Tử Trương, Đề Thiện Thượng cùng hắn ba người vừa lúc đứng thành một hình tam giác, trên tay làm pháp quyết, dưới chân chẳng biết lúc nào rơi là tả rất nhiều con cờ thủy tinh, những con cờ này đứng bố trí thành một trận đồ phức tạp, bọn họ là ba người hợp lực hơn nữa mượn lực của pháp trận đánh thương bộ tề ngăn chặn trở về. Dù vậy, bằng vào ba tu sĩ kết đan sơ kỳ liền có thể làm được, điểm này cũng đủ làm cho người sợ hãi. Hơn nữa mới vừa rồi Thủy Long đẩy lui hai tu sĩ của Phồn Kiếm Tông. Xem ra với biểu hiện này, ba người hợp lực lại có thể đồng thời dùng được tuyệt kỹ sở trường của riêng bọn họ, ba người giống như hóa thân thành một người. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tư chất ba người này cũng là hệ thủy đơn linh căn tuyệt đối có quan hệ, trong đó Doãn Tử Trương hệ băng đơn linh căn nói cho cùng cũng là hệ thủy linh căn biến dị. Có được pháp trận như vậy, đoán chừng thương bộ tề rất khó làm gì được bọn họ. Thương bộ tề một kích không trúng cũng không bối rối, hai tay giữ hai sư đệ bị Thủy Long đả thương chân nguyên rối loạn, hắn nhanh chóng thay bọn họ điều khí, trong chốc lát hai người này liền khôi phục như cũ. Trong đó một tu sĩ kết đan trung kỳ công kích Thạch Ánh Lục không có kết quả, thấp giọng nói. Nữ nhân kia có ảo thuật hết sức lợi hại, khó phân biệt thiệt giả. Thương bộ tề nhớn mày, những người của phái Thanh Chí khó đối phó hơn so với trong tưởng, quả thật có nhiều thủ đoạn quỷ dị. Đám người bảo pháp hồ cũng không thừa. Gocchuyenaudio.com, thắng xông lên, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, thương bộ tề cũng nhìn ra hợp lực trận pháp bọn họ chờ ba người bảo pháp hồ hợp lại, cho dù hắn cường công dồn sức đánh như thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết nhanh chóng bọn họ, huống chi còn có hai người Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn hơi trầm ngâm, liền quyết định bắt Thạch Ánh Lục hoặc Cơ U Cốc một trong hai người lại, bảo pháp hồ ba người kia nếu như không đi cứu cũng không sao, nếu như phải cứu sẽ buộc bọn họ hành động riêng lẻ, thời gian bọn họ phân tâm không thể nào phối hợp như một tổng sẽ lộ ra sơ hở. Kế sách chắc chắn, năm người hắn lập tức đều xuất hiện, lấy khí thế phải giết đánh về phía Cơ U Cốc. Thương bộ tề rất bình tĩnh, tốt nhất một lần hành động có thể đánh chết Cơ U Cốc, cho dù không cách nào đắc thủ ít nhất cũng thăm dò rõ ràng nước cờ của những người này. Hôm nay vô luận như thế nào phải đưa toàn bộ bọn họ phế đi, nếu không 10 năm sau sẽ là họa lớn trong lòng Phồn Kiếm Tông. Cách chương.